Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh anh đang đập cửa, một hồi rồi lại một hồi. Tôi lại cắn răng một cái, kèm theo một tiếng cười thật thấp. Cô ta liền nhắm mắt lại, không một chút do dự, nhảy xuống. Đau nhức trong nghe mắt từ bắp chân truyền tới toàn thân, nhưng lại làm tôi lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Dưới ánh mặt trời chói mắt, cô ta rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của anh vội vã chạy về phía cô ta. Mà ngay trước một khắc, cô ta mất đi tri giác. Cũng đang nhìn thấy anh đang rơi lệ. Đây là đang quan tâm tới cô ta sao? À Hạo à, người người đều nói cô ta yêu tiền. Người người đều nói cô ta chỉ cần một cuộc sống yên ổn, phú quý, giàu sang. Nhưng à Hạo à, thật sự cô ta rất để ý tới sự tồn tại của cô ta trong lòng của anh. Cô ta sợ cuộc sống không có một chút cảm giác an toàn này. 3 năm hôn nhân đã lấy đi tất cả sự thanh cao của cô ta, bỏ mòn sự cao ngạo. Mà thứ duy nhất cô ta có được chính là liều mạng giữ anh lại. Cô ta không muốn chết chìm, bị chìm trong sự đau khổ. Cô ta không muốn mình thua. Lịch trình đi Singapore trong ngày bị lùi lại. Tô Lai bị thương không nặng, chỉ nằm viện 1 tháng là sẽ ổn, chỉ là một chân bị cà thọt. Thần Tống Hậu có một chút áy náy, đối với cô ta chăm sóc cực kỳ chu đáo. Một lần nữa lại định ngày chuẩn bị lên đường. Nhưng bức ảnh cưới kia đã bị cô ta tự mình làm trổ vứt bỏ. Những bộ quần áo của Hứa Hoan Nhan mà anh tìm về cũng đã biến mất. Mặc dù đối với những việc cô ta làm trong lòng anh cũng không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Cả đời này cô ta bị cà thọt, đó là do anh thiếu nợ cô ta, thật sự là quá nhiều rồi. Tất cả đồ dùng đã dọn dẹp xong xuôi. Trước khi đi, Thần Tống Hạo lại lén lén gọi điện thoại cho Quý Di An tại New York. Giọng nói của cậu cứng rất khác thường, chỉ nói hiện tại cũng không tìm được chị gái. Anh cũng không nói gì cúp điện thoại, phân phó phòng tài vụ của công ty gửi cho Quý Di An 10 triệu. Lúc này mới thực sự rời đi. Ai biết trong lòng Thân Tử Khóa muốn làm cái gì? Từ khi Thân Tống Trạch tham gia vào hội đồng quản trị, anh đã có dự cảm. Ra ra khi còn sống đã dặn dò anh, Thân Tử Khóa tâm tư bất chính. Đây cũng chính là nguyên nhân ra ra phải ông ta ra nước ngoài. Nhưng bây giờ ông ta không tiếp thủ đoạn để thuyết phục những lão cổ đông đem anh triệu hồi trở về tổng bộ, lại trăm phương ngàn kế lót đường cho con trai của ông ta. Nói như vậy, mưu cầu không phải là lợi ích trước mắt, mà chính là thân thị cũng chưa biết chừng. Anh mới bao nhiêu tuổi? 27 tuổi, đã dùng tới hôn nhân và người thừa kế để tế xoạ anh sao? Nhưng, anh là do một tay ra sao huấn luyện ra. Nếu thật sự cứ như vậy bị những người đó nắm mũi dắt đi, anh thật là đúng uổng công bưng bít nhiều năm như vậy. Anh cũng không ngăn cản, nhưng chỉ như cũ nên làm thế nào thì làm thế đó. Tổng bộ của thân thị rồi về Singapore cũng gây nên một trận sóng gió lớn ở châu Á. Không ai biết vì sao Thân Tống Hậu phải làm như vậy. Tất nhiên cũng không ai có biết, đây chính là lời của lão gia tử dặn dò trước lúc ra đi. Anh cũng không rõ ràng lắm tại sao ông nội lại muốn an bài như vậy. Chỉ biết là thân thị làm giàu vì có chi nhánh bên Singapore. Nói vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông nội quyến luyến thôi. Còn chưa tìm được cô, ngày không có cả một chút tin tức mà Văn Tĩnh ca ca đều là vô kế khả thi. Thế nhưng bây giờ anh phải mang theo Tô Lai ra khỏi nước, chỉ làm kéo dài thêm khoảng cách giữa anh và cô. Khao khát muốn tìm lại cô của anh gần như chưa lúc nào dịu lại. Nhưng khi anh quay mặt sang, liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Tô Lai đang dựa vào vai anh. Cô ta bị hư một cái chân, cả đời này anh làm sao có thể đẩy cô ta ra. Tần Tống Hạo cười khổ, xoay mặt nhìn những đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ máy bay. Rốt cuộc cô đang ở đâu, ở nơi nào? Nếu như anh biết sớm một chút, chỉ cần sớm một chút, bọn họ sẽ không ly hôn, có lẽ sẽ vẫn giống như là ngày trước. Nhưng bây giờ Nhan Nhan à, anh không trở về được. Từ lúc Tô Lai quyết tuyệt mày nhảy lầu xuống, anh đã không còn mặt mũi nào để mà đi tìm cô, cũng không còn có thể đi tìm cô. Anh phụ cô, anh biết rõ. Anh luôn nhớ anh dùng cả đời này giấu cô trong lòng, có đủ để bồi thường cho những tổn thương mà anh gây ra cho cô hay không? Trong túi áo vest của anh, anh cẩn thận vớt ve chiếc MP3 đã sớm mất một lớp sơn. Bên trong đều là những bài hát cô từng thích nghe. Anh cũng đã nghe chúng rất là nhiều lần. Nghe lần thứ nhất, nhớ cô lần thứ nhất. Dần dần anh không dám đụng đến chúng. Nhan Nhan à, anh đi rồi, cũng có thể sẽ không trở về nơi này nữa. Thay vào đó là một hoàn cảnh mới. Có lẽ anh sẽ không còn quá thống khổ khi nhớ đến cô nữa, có đúng hay không? Anh vẫn chưa nói với cô 3 chữ kia. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, anh yêu cô Hứa Hoan Nhan. Thật là chậm chạp, đây chính là sự tiếc nuối lớn nhất của đời anh, một sự tiếc nuối anh không thể nào quên được. Noãn Noãn ngủ thiếp đi. Hoàn Nhan đóng kỹ cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.